Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 04, đáng sợ tinh thần lực. Thổi sáo, giết ta, Tần Phong nhướng mày, quả nhiên, một đạo uyển chuyển thanh âm du dương vang lên, ngay từ đầu âm thanh giống như oán phụ khóc lóc kể lể đồng dạng. Trầm thấp, khàn giọng. Lại để trái tim tất cả mọi người thần cảm thấy chấn động. Thậm chí Tần Phong, Hồng Giang bọn người không kiềm hãm được đều trong lòng khó chịu buồn đau. Trong mắt vậy ướt át rồi. Đây là tinh thần công kích sao? Làm sao chả sẽ có loại này thủ đoạn công kích? Tần Phong mặc dù giờ phút này thanh tỉnh, nhưng là vẫn như cũ cảm thấy trong lòng khó chịu đau buồn. Tựa hồ nhìn thấy rồi một màn nhân gian thảm kịch, trong lòng không tự nhiên nhận rồi một điểm chấn động đồng dạng, cho dù hắn biết rõ đó là tiếng sáo nguyên nhân, thế nhưng là hắn vẫn như cũ khống chế không được chính mình trái tim. Chỉ có thể nói, cái này tiếng sáo thật quỷ dị, phảng phất có nhập ma công hiệu, làm cho lòng người cảnh tiến vào một chút mặt trái cảm xúc bên trong. Nguyên bản Hồng Giang mỗi người muốn chạy trốn người, hiện tại cũng không trốn rồi. Cả đám đều chống cự lại tiếng địch kia. Thế giới này nhất phổ thông, nhiều nhất chính là đao pháp kiếm thuật chờ tu luyện chi đạo. Nhục thân tu luyện liền đã rất ít rồi. Giống Ngũ Hành Tông, kiếm các chỉ là nghe nói qua có nhục thân tu luyện công pháp. Lại căn bản chưa thấy qua, mà tinh thần công kích công pháp. Ngũ Hành Tông, kiếm các chờ càng là liền nghe nói đều chưa nghe nói qua. Tần Phong vậy chưa nghe nói qua, lần này có thể tính là dài kiến thức rồi. Lữ Lương, danh xưng cây sáo ma quân, hắn cận chiến thực lực cùng Tần Phong tương đương, nhục thân lực lượng phòng ngự thậm chí còn so không được Tần Phong. Dựa vào là chính là cái này ma âm sát vào linh bảng thứ 12. Đột nhiên tiếng sáo nhất chuyển, giống như vạn mã bôn đằng, chiến trường chém giết, toàn bộ xương trắng trong thế giới, bầu không khí đều biến dày đặc, kiềm chế lên, phảng phất tràn ngập rồi một tầng khí tức sát phạt đồng dạng. Người không chết, chính là ta vong, loại kia thời khắc sống chết giết chóc, hoàn toàn tiến vào trái tim tất cả mọi người linh, không tốt. Tần Phong cảm thấy toàn bộ tâm thần hoàn toàn duy trì không được rồi. Hắn ưa thích thời khắc sống chết chiến đấu. Loại kia thời khắc sống chết chém giết là chấn động nhất lòng người. Tự nhiên Tần Phong nhận ảnh hưởng càng thêm lớn. Kìm lòng không được mà sa vào trong đó. Dù cho biết rõ cái này tiếng sáo có vấn đề, không nên chịu nó bài bố. Thế nhưng là Tần Phong vẫn như cũ rất khó khống chế. Hắn hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng giữ vững thần trí mà thôi. Lợi hại, chuyên công người tinh thần, ở chỗ vô ý biết bên trong để cho người ta chịu nó khống chế. Mà cái này tiếng sáo rõ ràng ngay từ đầu đám người biết rõ nguy hiểm, thế nhưng là vẫn như cũ không cách nào khống chế chính mình. Mắt thấy chính mình từng bước một hãm sâu trong đó, Tần Phong gân xanh nổi lên. Trong lòng cảm thán vô cùng. A, giết, giết, giết. Đột nhiên, một tên áo bào đen nam tử tê hô lên. Hiển nhiên, ở đây đều là linh thần cảnh bên trong thiên kiêu cường giả. Bất kỳ một cái nào thực lực đều viễn siêu đái thiên. Kỷ bá bọn người, dạng này người, không có người nào không ưa thích chém giết. Không có người nào giết chóc sẽ ít. So Tần Phong nghiêm trọng hơn tự nhiên cũng có. Chỉ gặp kia áo bào đen nam tử điên cuồng hướng bên cạnh đồng bạn công kích. Con mắt đồng tử hoàn toàn đỏ tươi. Miệng bên trong còn hô to. Giết! Giết! Trong tay tùy ý đối phía trước công kích. Tựa hồ gặp được rồi cái gì cực độ sợ hãi sự tình. Mà vừa lúc này. Giết! Giết! Toàn bộ đi chết đi! Ha ha ha! Điên cuồng tiếng giống giận dữ vang lên, lại một cái người hoàn toàn nhập ma rồi. Cái này độc nhãn nam tử sát ý bừng bừng, trong mắt lạnh ánh sáng nhìn chằm chằm phía trước điên cuồng áo bảo đen nam tử. Cả người sát ý hoàn toàn hiển lộ ra, đạt tới loại kia xấp xỉ điên cuồng cảnh giới. Giết, giết, đi chết đi, áo bào đen nam tử giống giận, đồng thời hướng phía trước công kích tới. Phảng phất phía trước là cái nào đó cùng hắn có to lớn thù hận địch nhân. Áo bào đen nam tử hai mắt đỏ bừng, đã hoàn toàn điên cuồng rồi. Phốc phốc, kia độc nhãn nam tử tay phải trực tiếp hóa thành chảo hình. Giờ phút này giống như đâm rách đậu hũ đồng dạng, cứ như vậy đâm xuyên rồi áo bào đen nam tử trái tim, đồng thời trực tiếp đem nó trái tim triệt để hủy đi. Nhị đệ, một tên khác áo bào đen nam tử ánh mắt đỏ tươi thấy cảnh này. Lúc đầu hắn tâm tính cực kỳ kiên định, cái này ma âm còn không thể hoàn toàn khống chế hắn, nhưng là theo lấy chính mình thân đệ đệ bỏ mình, cái này áo bào đen nam tử trong lòng sát ý bạo tăng, trong nháy mắt cũng là hoàn toàn điên cuồng. Đi chết đi, giết. Kia áo bào đen nam tử rốt cục cũng là liều lĩnh xông tới. Một cái khác, một bên cái khác, hai tên cao thủ nhìn thấy nguyên bản đồng minh minh hữu, vậy mà tải tự giết lẫn nhau, đều tranh thủ thời gian nhắm lại con mắt. Bọn họ không phải là không muốn đi cứu, mà là bọn họ không dám phân tâm, nếu không một khi nhập ma, đến cùng lúc nào thời điểm chết cũng không biết rõ. Cái này đến cái khác người nhập ma rồi, trừ rồi Tần Phong cùng Hồng Giang, những người khác hoặc là đã nhập ma, hoặc là còn tại đau khổ trèo trống, mắt thấy lại không được. Có thể ngăn trở hay không cái này ma âm, cũng là nhìn thực lực, người ở chỗ này bên trong. Tần Phong thực lực mạnh nhất, Hồng Giang thứ hai, hai người đều là đứng vào hàng ngũ linh bảng cao thủ. Nhưng mà trừ hắn nhóm hai, kia Hồng Sam nữ tử vậy gánh vác được. Thậm chí trạng thái so Tần Phong, Hồng Giang cũng còn tốt. Sư tỷ, giữ vững tâm thần, giữ vững. Hồng Sam nữ tử lớn tiếng nhắc nhở, ở nàng bên thân, khác một nữ tử lại cái trán đều là mồ hôi. Thân thể đều không bị khống chế run rẩy. Hiển nhiên, nàng nhanh không được rồi. A, chỉ nghe một tiếng thê lương tiếng thét chói tai. Giờ phút này nữ tử kia cả người hoàn toàn điên cuồng lên. Thể nội năng lượng bành trướng bộc phát. Ngắn màu bạc phát vậy mà chốc lát biến lớn lên. Giống như từng chiếc một mũi tên tung bay rồi. Mà nàng bờ môi kia lại đen xuống dưới nhập ma rồi. Hồng Sam nữ tử tức khắc lo lắng rồi, lúc này đưa tay bỗng nhiên vỗ một cái nữ tử mà bả vai. Quát khẽ nói, sư tỷ, tỉnh lại. Nữ tử kia lại ngược lại đột nhiên quay người, tóc dài màu bạc giống như từng chiếc một mũi tên đâm về Hồng Sam nữ tử. Kia đỏ bừng con mắt biểu hiện rồi nữ tử này hoàn toàn nhập ma rồi. Ai? Hồng Sam nữ tử giờ phút này vậy cường tự chống cự kia ma âm. Nhìn thấy sư tỷ như thế bộ dáng, nàng thở dài một tiếng, chỉ là đứng ở một bên tiếp tục toàn thân tâm đầu nhập đi chống cự kia ma sáu âm thanh. Cái này đến cái khác người nhập ma, bắt đầu như là dã thú điên cuồng gào thét, điên cuồng đối công, thậm chí ngay cả trọng thương cũng không để ý. Chính là từng cái một sẽ giết chóc máy móc. Hô, đột nhiên, tiếng địch biến mất rồi. Tần Phong, Hồng Giang, Hồng Sam nữ tử toàn thân đều bị mồ hôi xâm thấu. Chỉ có ba người bọn họ trống rồi xuống dưới. Những người khác toàn bộ đều nhập ma rồi. Mà lại lớn bộ phận đều bỏ mình. Một số nhỏ người sống sót vậy người người thụ thương. Ngừng lại rồi, làm sao ngừng lại rồi? Tần Phong ba người đều có chút ngoài ý muốn, không khỏi cảnh giác nhìn về phía rồi xa xa cây sáo ma quân Lữ Lương. Chỉ gặp lúc này Lữ Lương cả khuôn mặt đều vặn vẹo rồi. Ngay tại cái này lúc, toàn bộ đấu huyền hỗn thanh trận bên trong đều vang lên rồi một giọng già nua. Hiện tại, đi đoạt tấm thứ hai thiên mệnh phù A, thiên mệnh phù hết thảy 18 tấm. Đoạt một chương thiếu một chương. Đi thôi, đi thôi. đây là phù thánh vẫn lạc trước, lấy cấm chế phương thức lưu tại đại trận bên trong âm thanh. Chỉ cần có người đạt được thiên mệnh phù, trong cấm chế âm thanh liền sẽ tự động vang lên, truyền khắp toàn bộ Cách Lạc Sơn. Kỳ thật ở Tập Phong bọn người thanh tỉnh trước đó còn có một câu. Hoàn chỉnh cấm chế âm thanh là: chúc mừng, tờ thứ nhất thiên mệnh phù đã có chủ. Hiện tại, đi đoạt tấm thứ hai thiên mệnh phù a. Thiên mệnh phù hết thảy 18 tấm. Đoạt một chương thiếu một chương. Đi thôi, đi thôi. Là ai đoạt đi rồi ta thiên mệnh phù? Là ai? Lữ Lương cả khuôn mặt hoàn toàn vặn vẹo. Đi. Hắn nhìn cũng không nhìn Tần Phong ba người một mắt, xoay đầu liền đi. Hiện tại linh bảng bài danh phía trên, ai không phải liều mạng đoạt thiên mệnh phù? Hắn vẫn còn bên ngoài bốn phía cùng một đám kẻ yếu dây dưa. Ngu xuẩn, thật quá ngu xuẩn, Lữ Lương chính mình cũng muốn mắng chính mình. Ông trời ơi, đi rồi, cây sáo ma quân rốt cục đi rồi. Hồng Giang đã là toàn thân ướt đẫm, cả người hoàn toàn thanh tỉnh lại. Từng cảnh tượng lúc nãy, để hắn vẫn còn sợ hãi bên trong. Chúng ta 19 người kết minh muốn tranh thiên mệnh phù, nhưng vừa mới tiến đến liền chết rồi 11 cái. Cái này chết vong suất có phải hay không hơi cao một chút? Kia hồng sam nữ tử sắc mặt khó coi rất, nàng cũng biết rõ cướp đoạt thiên mệnh phù rất nguy hiểm. Nhưng vừa mới tiến đến, liền thiên mệnh phù dáng dấp ra sao cũng không biết rõ. Liền chết rồi một hơn phân nửa. Cái này không khỏi cũng quá tàn khốc rồi. Tần Phong sắc mặt cũng rất khó coi. Bất quá hắn nghĩ cũng không phải là cướp đoạt thiên mệnh phù sự tình. Linh bảng xếp hạng thứ 12 cứ như vậy mạnh. Tần Phong trong lòng chấn kinh kỳ thật. Ngay từ đầu Hắc Cửu nói hắn chỉ có linh bảng 30 vị trí đầu. Thậm chí chỉ có linh bảng 50 vị trí đầu thực lực lúc. Tần Phong trong lòng còn có chút không chịu phục, nhưng là bây giờ, Tần Phong gặp được rồi linh bảng xếp hạng thứ 12 cây sáo ma quân. Hắn rốt cục ý thức được rồi chênh lệch, ở cây sáo ma quân tiếng địch trước mặt, coi như hắn kiếm thuật cao siêu đến đâu, lại huyền diệu, chỉ sợ cũng chỉ có thể bị đùa chơi chết. Loại này chiến đấu làm người ta biệt khuất, bởi vì hoàn toàn không có cái gì chiến đấu. Liền trực tiếp bị người đùa bỡn tại vỗ tay. Huy, vừa rồi ngươi sao có thể kháng trụ kia ma âm? Tần Phong không khỏi nhìn về phía hồng sam nữ tử, nhịn không được hỏi một câu. Hồng sam nữ tử tâm tình không tốt, lộ ra rất không kiên nhẫn. Nhưng khi thấy là Tần Phong tra hỏi lúc, không khỏi trở nên khách khí rồi. Khiêng lấy kiếm gãy thiếu niên, một kiếm liền có thể giết chết Hoàng Phủ Kỳ, nàng cũng không dám làm càn. Ta phụ tu chính là tinh thần lực, đối tinh thần lực công kích đương nhiên là có nhất định chống cự năng lực. Đương nhiên, cây sáo ma quân tinh thần lực vượt xa quá ta. Nếu như lại thời gian lâu một chút, ta cũng muốn nhập ma. Tinh thần lực công kích. Tần Phong nhướng mày, hồng sam nữ tử tức khắc sửng sốt rồi. Hồng Giang vậy lộ ra rất kinh ngạc. Huyện đệ, người sẽ không liền tinh thần lực cũng không biết rõ à? Ta là không biết rõ. Các ngươi nói cho ta một chút à? Tần Phong bị kích thích không nhẹ. Vào lúc này lộ ra rất khiêm tốn. Mơ hồ trong đó, hắn tựa hồ biết rõ. Hắc Cửu nói hắn lớn nhất nhược điểm là cái gì rồi? Hồng Giang trong lòng đều cười rồi. Cái này khiêng lấy kiếm gãy thiếu niên cho tới bây giờ không ai thấy qua. Không biết rõ là từ cái nào góc trong góc chạy đến đây này. Quả nhiên là dế nhũi một cái. Liền tinh thần lực cũng không biết rõ. Bất quá trở ngại Tần Phong thực lực. Vô luận là Hồng Giang vẫn là hồng sam nữ tử. Cũng không dám lộ ra bất kính. Hồng Giang nói rằng võ giả tu hành chính là phân ba lớn phương hướng. Công pháp bí tịch, nhục thân lực lượng, tinh thần lực, trong đó công pháp bí tịch chính là chúng ta cái gọi là kiếm đạo. Đao thuật, được rồi, công pháp cùng nhục thân không cần phải nói rồi. Ngươi nói thẳng tinh thần lực. Tần Phong trực tiếp cắt ngang rồi Hồng Giang. Lười nhác nghe nói nhảm. Hồng Giang cũng không dám đắc tội Tần Phong. Ứng tiếng lại nói, tinh thần lực hoặc là nói tâm thần lực lượng linh hồn, phải hiểu nó cũng không khó. Tỉ như một chút quyến rũ sặc sỡ mỹ nữ, các nàng cố ý dụ hoặc nam nhân, liền sẽ để nam nhân sắc mê tâm khiếu, mất đi rồi sức phán đoán, thậm chí mất đi tâm phòng bị. Làm cái này sặc sỡ mỹ nữ đột nhiên hạ sát thủ lúc, cơ hội thành công liền sẽ phi thường lớn. Đây là tinh thần lực nhất cơ bản sử dụng phương pháp. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ. Chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN